Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3322, liều chết thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đều là dưới vô lượng cảnh đứng đầu nhất cường giả. Thần chiến, hết sức căng thẳng. Thần lực ba động không bằng trước đó dẫn động thông thiên thần điện cùng hộ giới thần trận khủng bố như vậy, đó là chư thiên, thậm chí là thủy tổ còn sót lại lực lượng, vì hậu thế bố trí thủ đoạn. Nhưng, giờ phút này 6 người giao phong, vẫn như cũ đủ để đại biểu thiên hạ hôm nay cao cấp nhất cấp độ đụng nhau. Thần ba công chúa 10 vạn năm trước liền có cường tuyệt tu vi, nho tổ thứ tư, vấn thiên quân cũng có thể xem như nàng trên danh nghĩa lão sư, tu vi tiếp cận thái hư cảnh, tinh thần lực tiếp cận cấp 80. Chỉ bất quá, tinh thần lực tu hành một mực là bí mật của nàng, rất ít hiển lộ, bị võ đạo tạo nghệ bày ra quang mang che giấu. Bị cầm tù tại thông thiên thần điện những năm này, nhục thân, thần hồn đều bị phong ấn, trên thực tế tinh thần lực cũng bị phong ấn. Nhưng nàng đem cường độ tinh thần lực của mình sớm ẩn tàng, phong ấn không tính quá mạnh, về sau tại một vị người thân mật trợ giúp dưới, lặng lẽ xông phá. 100.000 năm khốn khổ, ma luyện nàng tinh thần ý chí. Vẻn vẹn 100.000 năm, cường độ tinh thần lực liền đạt tới cấp 84 đỉnh phong, thành tựu kinh người kỳ tích. Vô Nguyệt đều không có tốc độ tăng lên như vậy. Tâm đình cấp độ giao phong, trong khoảnh khắc, liền có thể phá hủy một tinh vực không gian. Nhưng Ly Hận Thiên rất quỷ dị, vô luận bọn hắn thi triển ra loại nào thần thông, uy lực đều kém xa thế giới chân thật. Nơi này, thiên địa quy tắc, thời không, thần khí, thánh khí, vân vân các loại lực lượng đều rất không giống với. Áo nghĩa vận dụng có chút gian nan, Ly Hận Thiên quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. Mela nắm giữ lấy bốn hỏa đạo áo nghĩa, nhưng, bằng vào nhiều như vậy áo nghĩa, lại khó mà điều động giữa thiên địa hỏa đạo quy tắc. Chỉ có thể vận dụng trong cơ thể mình tu luyện ra được quy tắc thần văn cùng thần khí. Cùng Mela giao thủ Chu Tước Hỏa Vũ, cũng nắm giữ lấy đại lượng hỏa đạo áo nghĩa, lâm vào giống nhau khốn cảnh. Rất tốt, dạng này chúng ta nhục thân lực lượng cùng thần thông ưu thế, liền có thể phát huy ra. Độc Nhãn Cự Nhân hai tay như thần thiết rèn đúc đồng dạng, chừng ngọn núi phẩm chất, một trường đem Si Hình Thiên đánh lui ra ngoài. Gia hỏa này nhục thân lực lượng, thế mà tiếp cận năm thành vô lượng. Thiên hạ hôm nay, trừ Huyền Nhất, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ, Đế ba tên nguyên hội cấp thiên tài tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thần đạo này, có thể đem nhục thân tu luyện tới năm thành vô lượng đại thần, tuyệt không vượt qua ba cái. Si Hình Thiên có thể nào không sợ hãi? Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh Si Hình Thiên, tự nhiên không sợ. Nhưng, gần nhất hắn hư đến lợi hại, trước đó lại bị thiên hỏa thiêu hủy nửa cỗ thần khu, huyết khí đại lượng sói mòn. Hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì mạnh lên, liều chết cũng phải vì Trương Nhược Trần ngưng tụ thái âm tranh thủ thời gian. Mạt Nhật Thiên Luân, Krisa lấy quy tắc thần văn cùng cuộn trào thần khí, diễn hóa thần thông, ngưng tụ ra một cái đường kính mấy vạn trượng màu đen như mực luân ấn. Như thiên đạo hóa thân, giống như đêm dài giáng lâm. Ly Hận Thiên bị chiếu rọi thành đêm tối, nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời. Nguyệt Thần đứng tại thông thiên thần điện chi đỉnh, không có xuất thủ. Nàng nhất định phải lưu lại thủ hộ, bảo đảm Trương Nhược Trần ngưng tụ thái âm thời điểm, không bị ngoại lực quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thần nói một mình thì thầm. Mạt Nhật Thiên Luân, đại thành vô lượng thần thông, hơn nữa còn là phi thường lợi hại một loại. Bọn hắn mất tích những năm này, lại vẫn tại không ngừng tăng lên chính mình. Ở dưới tình huống khó mà sử dụng áo nghĩa, thần thông cùng nhục thân trở nên đặc biệt trọng yếu, có thể nghiền ép đối thủ. Đại thành vô lượng thần thông, là cần tốn hao 100.000 năm, thậm chí mấy chục vạn năm tu luyện, mới có thể công thành, là đại thần nội tình thể hiện. Tựa như Trương Nhược Trần, tu vi tăng lên mặc dù nhanh, nhưng nội tình không đủ, lớn nhất thiếu khuyết chính là thần thông. Đến nay không có tu luyện ra có thể so với đại thành vô lượng thần thông thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào thần khí cùng thần đạo đền bù. Đây chính là tu luyện thời gian ngắn thế yếu. Thần ba công chúa có giống nhau thế yếu. Nàng tinh thần lực tăng lên rất nhanh, nhưng không có tu luyện ra tương ứng tuyệt thế thần thuật. Chỉ là kích thứ nhất đụng nhau, liền bị Krisa nghiền ép. Mạt Nhật Thiên Luân không chỉ có nghiền nát nàng thần thuật, càng nghiền nát tinh thần lực tràng vực. Đại thành vô lượng thần thông không thể đỡ. Thần ba công chúa một bên lui lại, một bên lấy chính mình thần huyết làm mực, vẽ phác thảo đồ văn. Một mực thối lui đến thái cực âm dương đồ biên giới, mới dừng lại. Nàng biết được mình không thể lại lui. Lại lui, chính là đối với Trương Nhược Trần bất nghĩa. Bị thiên địa phản phệ, cũng không phải nói đùa, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là thần hình câu diệt. Cho dù là chính mình bị thương nặng, cũng nhất định phải đỡ được. Thần ba công chúa vẽ phác thảo đi ra đồ văn, bị Mạt Nhật Thiên Luân nhao nhao đánh nát. Cũng không phải là nàng không đủ mạnh, mà là đối thủ thật đáng sợ, mạnh đến mức vượt qua lẽ thường, cơ hồ đạt tới dưới vô lượng cực hạn cấp độ. Mắt thấy thần ba công chúa nhục thân, liền bị Mạt Nhật Thiên Luân nghiền nát. Xoạt, Ngọc Hoàng Đỉnh bay ra ngoài, mang theo vô tận thần khí uy năng, cùng Mạt Nhật Thiên Luân trùng điệp đối oanh cùng một chỗ. Cả hai giằng co một lát, Mạt Nhật Thiên Luân bị đánh nát. Thần ba công chúa chống lên tinh thần lực bình chướng, ngăn trở hai cỗ mạnh mẽ thần lực, không để cho thái cực âm dương đồ gặp tác động đến. Đứng tại thần điện chi đỉnh Nguyệt Thần, hướng về sau lùi lại mấy bước, trong lòng có phán đoán. Krisa thực lực tu vi, đã hơn xa năm đó, có cơ hội tiến vào dưới vô lượng top 10. Độc nhãn cự nhân, Mela tựa hồ cũng có thực lực như thế. Cần biết thiên hạ hôm nay, có huyền nhất, hoang thiên, thiên cốt nữ đế những siêu cấp biến thái thê đội thứ nhất này. Cũng có tuyệt diệu thiền nữ, di thiên chiến thần, hiên viên liên, vô nguyệt, si hình thiên, nghê tuyên bắc sư. Những cường giả tại thời đại khác có thể đăng đỉnh này. Dưới vô lượng top 10, hàm kim lượng đã là không thể coi thường. Nguyệt thần càng thêm xác định, thiên đường giới khẳng định nắm giữ lực lượng đặc thù nào đó, tốn hao mấy chục vạn năm thời gian, phá vỡ thiên địa quy tắc, đem vốn là tuyệt đỉnh cường đại ba người, tăng lên tới cực độ khoa trương cấp độ. Kể từ đó, ba người bọn họ đều có cực lớn cơ hội đột phá vô lượng, không lâu sau trở thành thần tôn. Mà lại một khi trở thành thần tôn, cũng không phải hạng chót loại kia. Thêm ra ba vị cường đại thần tôn, thiên đường giới thực lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, triệt để cùng chúa tể thế giới khác kéo ra chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tại thế giới chân thật giao thủ, Nguyệt Thần không cho rằng Krisa, Độc Nhãn Cự Nhân, Mela có thể đi vào top 10. Bởi vì tại thế giới chân thật giao thủ, áo nghĩa rất trọng yếu, ảnh hưởng chiến lực cân bằng. Mặc dù biến mất mấy chục vạn năm, bọn hắn nhục thân, tu vi, thần thông đều tích lũy đến cực hạn, nhưng cũng bỏ qua thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh. Có thể tại trong 300.000 năm không ngừng giao phong sống sót cổ thần, đều cướp đoạt đến đại lượng áo nghĩa, không ít trở thành một đạo chủ thần. Chiến tranh, giết chóc, cướp đoạt tăng lên tốc độ, thường thường so bế quan càng nhanh, lấy được càng nhiều. Trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đỉnh, Krisa cấp tốc chấn định, nói, coi là có một kiện thần khí, liền có thể đền bù chênh lệch sao. Hai người các ngươi đồng loạt ra tay, cũng sẽ không là bản tọa đối thủ. Hắn đối với mình tu vi, rất có lòng tin. Đặc biệt là tại Ly Hận Thiên, Krisa cho là mình có thể vô địch thiên hạ. Bạch, một đạo u quang, từ trong thông thiên thần điện bay ra, rơi vào thần ba công chúa trong tay, ngưng hóa thành một cây thần trượng. Chư nhượng trần thanh âm, từ trong thần điện truyền ra. Hắc thủy thần trượng mượn ngươi dùng một lát. Tinh thần lực thần khí nơi tay, thần ba công chúa khí thế trong nháy mắt trở nên không giống với. Như là kiếm phôi bị mở lưỡi đao, gió lạnh khiếp người, sát cơ lộ ra. Có thần khí tương trợ, đủ để đền bù trên nội tình cùng thần thông chênh lệch. Sáu thanh thần kiếm mượn các ngươi sử dụng. Sáu kiếm từ trong thần điện bay ra, đều là cực nóng thiêu đốt, ẩn chứa thần kiếm uy thế, phân biệt rơi vào si hình thiên cùng Chu Tước Hỏa Vũ trong tay. Chu Tước Hỏa Vũ chỉ lấy trong đó một thanh, thần kiếm lão lục, nhìn giống một cây gậy, cùng nàng chiến binh Chu Thần Thương rất giống. Nhưng, Chu Thần Thương là thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Đáng tiếc tổn hại quá nghiêm trọng, không cách nào phát huy ra thần kiếm nên có uy lực. Hít một tiếng, Chu Tước Hỏa Vũ cất giọng hỏi. Đem kiếm này bán cho ta, giá cả ngươi tùy tiện mở. Nàng muốn lấy kiếm này làm cơ sở, gia nhập nhiều năm cất giữ hiếm thấy thần tài, một lần nữa rèn đúc thành một cây thương. Nàng tin tưởng mình tương lai, nhất định có thể đem uẩn dưỡng thành một kiện chân chính thần khí, truyền thừa vạn cổ, tên của mình sẽ tùy theo đời đời bất hủ. Đáng tiếc, trong thần điện, không có trả lời. Đáng tiếc, như thiên ma thạch khác nơi tay, không cần dùng kiếm. Si hình thiên khống chế ngũ kiếm, hướng Độc Nhãn Cự Nhân công phạt đi qua. Trong lòng của hắn rất phẫn hận, hận chính mình không phải trạng thái toàn thịnh, nếu không làm sao lại thành như vậy bị động. Nhất định phải một chọi ba, mới là hắn khí phách. Đối diện thiên đường giới tam đại thần linh đều là không ngừng hâm mộ, lập tức thế mà toát ra tám cái thần khí. Cho dù sáu kiếm tàn phá, uy lực nhưng cũng không thể coi thường. Thiên đường giới tự nhiên có không ít tiên hiền truyền thừa xuống thần khí, nhưng vô lượng cảnh cường giả càng nhiều. Vô lượng cảnh cường giả đều không đủ phân, cần phải đi trên chiến trường đoạt, chỗ nào đến phiên bọn hắn. Cho dù là kiếm đạo tàn lụi thời đại, quang minh thần kiếm cũng là do thiên tôn chi nữ khống chế. Vẻn vẹn thân phận này, bọn hắn liền không thể không phục. Bản tọa sắp nhập vô lượng, vừa vặn thiếu một kiện thần khí. Rất tốt, đa tạ các ngươi quà tặng. Mela không sợ thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nàng tin tưởng, một kiện tàn phá thần khí, không thay đổi được cái gì. Mấy chục vạn năm trước, nàng chính là thiên đường giới dưới vô lượng lãnh tụ, thực lực thắng qua bây giờ Chu Tước Hỏa Vũ chí ít một bậc. Hiện tại, nếu như ngay cả một tên tiểu bối đều không thu thập được, chẳng phải là thẹn với thủy tổ giới mấy chục vạn năm vun trồng. Bọn hắn bất quá là ba cái bệnh tàn, không đủ gây sợ, toàn bộ giao cho ta là được. Hai người các ngươi lập tức đi thông thiên thần điện, tại trong thần điện, ta cảm giác được khí tức nguy hiểm. Prisa nói, hắn là thật cho rằng như thế, cảm thấy Si Hình Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ, thần ba công chúa ba người không đủ gây sợ, hư hư, tàn thì tàn. Mà Vô Nguyệt cùng tu thần thiên thần, lại làm cho hắn cảm giác đến nguy hiểm, coi là đại địch. Càng nguy hiểm hơn chính là, trước mắt thái cực âm dương đồ, tựa hồ nổi lên lớn lao biến số, để Krisa rất bất an. Mela thoát khỏi Chu Tước Hỏa Vũ, hướng thông thiên thần điện bay đi. Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa thì là hoàn toàn tiến vào liều mạng trạng thái, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, gắt gao cắn Krisa cùng động nhãn cự nhân. Chu Tước Hỏa Vũ biết nếu là Trương Nhược Trần bọn hắn xảy ra chuyện, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ bị vây giết, đành phải kiên trì, đuổi hướng Mela. Nàng là thật không muốn cùng Mela giao thủ. Nàng cảm thấy, ở dưới tình huống đều không sử dụng áo nghĩa, Mela còn mạnh hơn hồn thất. Ầm ầm, thần chiến càng thêm kịch liệt, Nguyệt Thần liên thủ với Chu Tước Hỏa Vũ, cản lại Mela. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.